Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu. Chương 11, hình bộ thị lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiếu ngu ngốc beta, Lucky Angel Phượng Hiên bị đuổi về nhà rồi. À không, chính xác mà nói phải nói, là bị quét ra khỏi hình bộ mới đúng. Mọi chuyện diễn ra kỳ thật rất đơn giản, từ khi Cung Như Mộng qua đời 4 năm thì quyền lực trong triều đã thay đổi từ lâu. Đầu năm trước Cung Hữu thừa tướng vì thân thể bệnh nhẹ mà từ quan, lúc này trong triều mọi người dường như mới chợt phát hiện toàn bộ cung gia thế nhưng vô thanh vô tức, hoàn toàn thối lui ra khỏi triều đình. Càng làm cho mọi người giật mình là triều đình lúc này đang hỗn loạn thế nhưng thế lực cung gia lại rút lui toàn bộ. Vô thanh vô tức, bặt hơi, im hơi lặng tiếng, im tiếng, trong triều thế lực mạnh nhất là cung gia nay đã quy ẩn thoái lui. Làm cho người ta sinh ra nhiều hoài nghi, nhưng nay các đại gia tộc đang trong trạng thái tranh đấu gay gắt, nóng lòng muốn thử mà từ năm trước. Phượng Hiên lúc ấy 14 tuổi, tuổi nhỏ trở thành trạng nguyên đương. Triều trẻ tuổi nhất, hoàng thượng bởi vì ở kỳ thi Phượng Hiên thể hiện rất xuất sắc nên đặc biệt sủng ái, mà yêu ai yêu cả đường đi. Ngoại lệ bổ nhiệm Phượng Hiên vào hình bộ mà nay chính là hình bộ thị lang. Phượng gia hiện có 3 người làm quan ở chức vị quan trọng, bởi vậy lúc này thế lực Phượng gia có thể nói là đang nắm giữ một thế lực lớn. Sáng sớm ngày hôm đó, trước đại môn Phượng phủ xuất hiện 3 cỗ kiệu khác nhau chuẩn bị mang Phượng Trọng Nam, Phượng Thiếu Vân cùng Phượng Hiên vào chiều sớm. Trước Nguyễn Kiệu, Phượng Hiên nhiệt tình vấn an Phượng Trọng Nam nhưng chỉ đổi lại một cái liếc mắt nhàn nhạt. Phượng Trọng Nam mặt không thay đổi, ân một tiếng rồi xoay qua chỗ khác, nhưng hắn đối với Phượng Thiếu Vân hòa ái dễ gần, thái độ rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Điều này làm cho Phượng Tiêu đi theo phía sau Phượng Hiên trong lòng vừa bất mãn lại khổ sở. Bất mãn là từ khi hắn tiến vào cửa Phượng gia, vô luận thiếu chủ làm việc nhiệt tình xuất sắc hoàn mỹ cỡ nào vẫn chưa thấy qua Phượng Trọng Nam cho thiếu chủ một tia sắc mặt tốt khích lệ chưa quá một lần, mà tiểu thư nhỏ như vậy càng không cần phải nói. Hoàn toàn không được để ý tới. Khổ sở là thiếu chủ, vô luận vĩ đại cỡ nào dù sao vẫn là đứa bé a, tuy rằng, theo như hắn thấy trên mặt thiếu chủ chưa bao giờ thấy qua biểu hiện giống tiểu thư khát vọng tình thương của cha, nhưng dù sao. Thì hắn nghĩ kỳ thật trong lòng thiếu chủ cũng hẳn là giống như tiểu thư, chỉ là thiếu chủ có khả năng che giấu tâm tình của mình mà thôi. Có lẽ như Phượng Tiêu suy nghĩ, tuy nói Phượng Hiên chán ghét Phượng Trọng Nam nhưng dù sao cũng là phụ thân của hắn, mà hắn cho dù năng lực có cao như thế nào, thủy chung vẫn còn con nít. Ở trên đời này, chỉ cần là con người bất kể là ai đều cần tình thương của phụ mẫu, cũng bởi vậy mà có lẽ Phượng Hiên ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện thái độ của Phượng Trọng Nam xác thực làm cho ánh mắt của hắn đột nhiên ngày một tối. Bất quá kia cảm xúc trong nháy mắt hiện lên nhanh, làm cho chính hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình chờ mong, hy vọng cùng chờ đợi thái độ của phụ thân. Phượng Hiên vẻ tươi cười không thay đổi trong tay cây quạt. Sạt, một chút liền mở ra, hắn phất phất cây quạt nhìn Phượng Tiêu truy đuổi hướng đi của cỗ kiệu mình. Ngồi vào bên trong kiệu nhắm mắt lại tính toán, sau khi xong buổi lâm chiều hôm nay liền đến hình bộ làm chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu Phượng Hiên nhanh chóng sắp hẳn ra một chuỗi dài công việc, toàn bộ là tăng thêm lượng nhiệm vụ cho hình bộ. Cùng thời khắc đó trong hình bộ bởi vì lượng nhiệm vụ lúc trước quá nhiều nên khó có thể về nhà, mọi người ai nấy đều mang đôi mắt thâm quầng, dùng mình một cái nhìn sang sắc trời lại là một ngày mới. Trong lòng mỗi người mong mỏi, chỉ mong ngày mới diễn ra tốt đẹp, hôm nay bọn họ thật đáng thương, thật hy vọng có thể trở về nhà ôm mềm chăn bông mà không phải ghé vào hình bộ mà trên bàn nguội lạnh lại trải qua. Đêm dài đằng đẵng, hy vọng ông trời phù hộ làm cho vị thị lang đại nhân tuổi trẻ kia đừng tăng thêm nhiệm vụ của bọn họ nữa. Chờ đợi, hy vọng từ trước đến nay là tốt đẹp nhưng sự thật cũng đồng dạng là tàn khốc. Cho nên khi Phượng Hiên cùng hình bộ thượng thư Quách Đình Nho cùng nhau bãi triều tiến vào hình bộ, Phượng Hiên kế tiếp ban ra một chuỗi mệnh lệnh khiến cho trừ hắn cùng hình bộ thượng thư đại nhân ra, tất cả mọi người ai nấy sắc mặt thảm đạm không thôi, hồn phách mỗi người đều thiếu chút nữa từ miệng mà thăng thiên đi a, ác mộng a, trong lòng mọi người đồng thời gào khóc thét lên. Không nhìn sắc mặt mọi người, Quách Đình Nho cùng Phượng Hiên đều ngồi xuống ghế ngồi. Này Quách Đình Nho năm nay 56 tuần, hắn trên ghế ngồi làm cho người ta rót chén trà, hắn chậm rãi phẩm trà bộ dáng cũng thật là hài lòng nhìn Phượng Hiên làm việc, lại cảm thấy hoàng thượng phái Phượng Hiên tới làm việc dưới tay hắn văn kiện cỡ nào là may mắn a, ta ngẫm chỉ có ông này là thấy may mắn a. Mọi chuyện cần thiết đều là đích thân Phượng Hiên giải quyết. kia quả thực chính là cảm giác thành thạo thoải mái mà được giải quyết hoàn. Toàn không cần hắn quan tâm làm cho hắn mừng rỡ, quả thật là thanh nhàn. Ân, chính là không gian ở hình bộ có cảm giác nhỏ đi. Quách Đình Nho quét mắt nhìn toàn bộ hình bộ. Mỗi người trên bàn đều là văn thư chồng chất thành núi, cơ hồ mỏi. Người đều bị bao phủ ở bên trong, có rất ít có thể thấy đầu lộ ra. Khụ, Quách Đình Nho rũ mắt xuống lựa chọn xem nhẹ cảnh này, tiếp tục chậm. Gì thưởng thức phẩm trà, nghĩ rằng điểm nho nhỏ ấy xem chừng không? Coi vào đâu, nho nhỏ, sôi máu, hắn cho rằng cái này không có vấn đề gì nha, nhưng này toàn bộ người trong hình bộ tất cả đều cho rằng có vấn đề rất lớn nha. Bọn họ cho rằng từ khi Phượng Hiên bước vào nơi này chỉ có thể dùng một câu hình dung, việc bề bộn nhiều việc phi thường chiếu cố, nếu không nên hơn nữa một cái hình dung từ lời mà nói thì phải là thiên. Hôn địa ám, thiên hôn địa ám, trời đất mù mịt, trời đất u ám, tối tăm, muốn nói bọn họ có thoải mái quá một lần hay không, trong trí nhớ bằng lương tâm mà nói từ trước đến nay như vậy chỉ duy nhất đúng một lần, nhưng chỉ có đúng một lần duy nhất mà thôi. Lần đó Phượng Hiên như là lương tâm đột nhiên trỗi dậy, chưa đến thời gian là chưa trở về nhà, thậm chí có một vài ngày cùng bọn họ làm việc. Đến khuya, hắn làm việc tốc độ nhanh, mọi chuyện cần thiết so với việc bình thường giải quyết còn nhanh hơn gấp đôi nha, làm cho mọi người có thể bình thường về nhà. Nhớ tới việc này, mọi người ai oán nhìn về phía Phượng Hiên, vì sao loại kỳ tích này không bao giờ xuất hiện nữa. Bọn họ có điều không biết Phượng Hiên sở dĩ như vậy là vì một ngày trước Tiểu Phượng Vũ tò mò nơi ca ca nhậm chức là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hiên sùng muội muội như vậy còn phải nói cho rằng muội muội quan tâm đến mình, nên chính mình tự nhiên kể rõ ràng rành mạch chỉ sở. Ngay cả trên nóc nhà có bao nhiêu viên gạch cũng kể nốt. Nghe xong ca ca miêu tả, Tiểu Phượng Vũ chỉ nói một câu. Hình bộ có phải còn nhiều việc làm không hết phải không? Vì sao hình bộ mỗi người trên bàn sẽ có nhiều đồ như vậy? Sao không giống Vũ Nhi trên bàn? Không có nhiều như vậy mới tốt. Nói xong, tay nhỏ bé còn chỉ về phía cái bàn trống rỗng sạch sẽ kia. Lúc này, muội muội cho rằng không tốt kia dĩ nhiên là không tốt. Ngày hôm sau, Phượng Hiên lập tức lấy trên bàn văn thư cao như núi của mọi người trong hình bộ làm mục tiêu tiêu diệt. Bận rộn vài ngày mục tiêu đạt thành rồi, nhưng là đồng dạng Tiểu Phượng Vũ đáng thương lại hỏi, ca ca là vì cái gì mấy ngày nay trở về trễ như vậy cũng không cùng Vũ Nhi chơi. Muội từ cô đơn rồi như vậy sao được, nháy mắt trên bàn hình bộ văn thư nhiều hay không không trọng yếu, quan trọng là hắn Phượng Hiên muốn đúng hạn về nhà bồi muội từ, vì thế, mọi người trong cảm nhận kia tốt đẹp ngày giống như phù dung sớm nở tối tàn tuyên cáo chấm dứt. Quách Đình Nho nhàn nhã, chậm rãi nhìn trên bàn văn thư ngẫu nhiên. Đắp con dấu nhưng chỉ cần hắn dương mắt sẽ phát hiện có người giống như du hồn bình thường xuất hiện trước mắt hắn bay qua bay lại, hơn nữa. Sẽ có một khuôn mặt thật sâu cùng với ánh mắt lõm xuống, khuôn mặt xanh. Sao ánh mắt ai oán nhìn hắn? Khụ, một lần có thể giả bộ làm như không phát hiện ra, hai lần có thể xem nhẹ, nhưng khi tất cả mọi người ở trước bàn theo hắn đi qua một lần, Quách Đình Nho liền không thể không nghĩ đến, này hình bộ chuyện tình. Xác thực hơn chút mọi người mau chống đỡ không nói. Nhưng vào lúc này, Phượng Hiên lại một bộ dáng như muốn phân phó một đống chuyện xuống, thấy hắn muốn há mồm, Quách Đình Nho phát hiện giờ phút này là một đám người với khuôn mặt xanh mét nhìn hắn, không khỏi làm hắn dùng mình một cái. Ân, hãy để cho Phượng Hiên trước tiên về nhà hảo. Vì thế Quách Đình Nho ý bảo Phượng Hiên đến trước mặt hắn, đầu tiên là khen ngợi hắn từ khi tiến hình bộ tới nay biểu hiện xuất sắc, sau đó tỏ vẻ hắn như thế vĩ đại, hôm nay có thể sớm một chút về nhà. Phượng Hiên trong lòng có điểm không hiểu, nhưng có thể trước tiên về nhà bồi muội từ đương nhiên là chuyện tốt, vì thế hắn gật gật đầu. Chuẩn bị đem sự tình an bài tốt lại quay về, chỉ thấy Quách Đình Nho gọi hắn lại, bộ dạng ý muốn bảo hắn có chuyện gì ngày mai nói sau, hôm nay đi ra nơi này tốt lắm. Phượng Hiên thấy thế đành phải thôi, không có gì hảo mang về nhà. Tay hắn nắm cây quạt cùng Quách Đình Nho nói tạm biệt, xoay người lại. Nhìn thấy mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn bừng tỉnh ngộ ra không khỏi cười cười, nghĩ rằng, hôm nay hãy bỏ qua cho bọn họ tốt lắm. Cứ như vậy, Phượng Hiên bị quét không, hẳn là bị mời ra khỏi hình bộ trước tiên về nhà. Khi hắn còn chưa bước ra khỏi đại môn hình bộ chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hoan hô. Lúc này, người nào đó nhe răng cười, trong lòng tiểu ác ma ý xấu xuất hiện, chuẩn bị ngày mai một lần liền cấp đám người hoan hô bên trong. Nhiệm vụ đủ làm trong nhiều ngày. NN, ta là ta đình công nha. PS, liếc, NN, im lặng. Bất quá, hắn lúc này không biết chờ một lát về nhà đối mặt với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là thình lình xảy ra việc hôn nhân, khiến cho hắn trong những ngày tiếp theo nhất định phải xin nghỉ quay về Phượng Châu, ở Phượng Thị Cừ. Hành nghi thức đính hôn trịnh trọng, mà cùng thời khắc đó tại phía nam Lăng Cốc Vân Châu, Cốc Lượng Thừa. Được người nhà báo tin tức là cậu bệnh tình nguy kịch, lúc này quyết định ngày hôm sau liền ly khai, chạy tới Phượng Châu. Từng có kinh nghiệm chuyện nữ nhi mất tích, hai vợ chồng quyết định. Tuyệt đối không đi phủ đệ Phượng gia, nhưng là bọn họ không biết dù. Không vào địa bàn của người nào đó, thì người nào đó đi dạo chung quanh mà vẫn có thể gặp tiểu oa nhi, sau đó vừa thấy liền kinh hỉ, sau đó lại. Cao hứng sách về nhà, cách chương.